Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, người gọi Bạch Tiểu Hoa. Mặt quỷ tỷ trong lòng lập tức có điểm mộng, nếu như cái này thời điểm, Bạch Mục Giã quay người chạy về đến xe bay trên lái xe liền chạy. 89/10 vẫn còn có cơ hội. Không được, không thể cho hắn cơ hội này. Làm sao rồi? Mặt quỷ tỷ hư nhược nói. Bạch Mục Giã nhíu lại lông mày. Mặt quỷ tỷ nhìn lấy Bạch Mục Giã biểu lộ, trong lòng tự nhủ nhíu lông mày đều đẹp trai như vậy. Cùng hắn so ra, vô số đăng hồng nam minh tinh quả thực chính là cặn nha. Không có chuyện, chính là cảm giác có điểm bất an. Bạch Mục Giã tiếu tiếu. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a. Đang khi nói chuyện, hắn còn bốn phía tìm kiếm một vòng, một mặt cảnh giác bộ dáng. Sau đó từng bước một đi vào mặt quỷ tỷ. Ẩn tàng ở trong tối Ngô Bất Phàm giờ phút này vô cùng khẩn trương cùng kích động. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Nhỏ đồ vật, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, còn không phải muốn uống lão tử rửa chân nước. Cái này dáng người cao to tướng mạo anh tuấn được không tưởng nổi tuổi trẻ người. Quan hệ đến hắn tiền đồ cùng tương lai. Quá tốt rồi, mặt quỷ tỷ, vẫn là đáng tin cậy. Còn lại mấy cái bên kia người thì phi thường tỉnh táo. Thậm chí ngay cả tâm tình chập chờn đều không có bao nhiêu. Bởi vì nhiều năm như vậy, bọn hắn đều sớm đã thành thói quen. Cũng là một đám chớ được tình cảm sát thủ, chấp hành một lần nhiệm vụ mà thôi. Có cái gì nhưng khẩn trương cùng kích động. Theo lấy Bạch Mục Giã đến gần, mặt quỷ tỷ chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà cũng dâng lên như vậy một vẻ khẩn trương cùng do dự. Dạng này một cái sinh ở cấp 3 thành nhỏ thiếu niên tuấn Mỹ, cùng vương gia có thể có cái gì thù? Sẽ không phải là vương gia coi trọng mỹ mạo của hắn. A, trời ạ, ta có phải hay không phát hiện rồi cái gì rồi không được sự tình. Quay đầu có thể hay không bị vương gia cho diệt miệng. Đang nghĩ ngợi, Bạch Mục Giã đã cúi người, làm bộ muốn đỡ dậy mặt quỷ tỷ bộ dáng, mà mặt quỷ tỷ giờ phút này, y nguyên có chút xoắn xuýt, nhưng nàng cũng rõ ràng. Đây là tốt nhất động thủ thời cơ. Bất quá liền đang lúc này, lại đột nhiên nghe thấy khom người Bạch Mục Giã ở nàng bên tai mỉm cười lấy nhỏ giọng nói rằng: "Tỷ tỷ, nếu như ngươi không phải còn có điểm nhân tính ở, ngươi bây giờ đã chết." Cái gì? Mặt quỷ tỷ trong lòng báo động đại sinh, theo bản năng liền muốn ra tay, nhưng ngay trong nháy mắt này, Bạch Mục Giã một cái tay xuyên qua nàng cái cổ, đã ôm vào nàng đầu vai. Người ở bên ngoài xem ra chính là muốn đem nàng dìu dắt đứng lên. Sau đó mặt quỷ tỷ phát hiện mình không thể động rồi. Khống chế phù, hắn vậy mà thần không biết quỷ không hay đập rồi một chương khống chế phù ở ta trên thân. Mặt quỷ tỷ trong lòng hoảng hốt. Mỗi một lần nàng động thủ trước đó đều sẽ đem mục tiêu nghiên cứu được tỉ mỉ rõ rõ ràng ràng. Bạch Mục Giã nhiều như vậy tranh tài video, nàng đương nhiên đều nhìn qua, thậm chí còn không ngừng nhìn qua một lần. Tuy nói lúc đó chủ yếu là đang nhìn gương mặt kia, nhưng Bạch Mục Giã khống chế phù cũng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Một khi bị cáo, thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng vấn đề là hắn trên tay, tại sao có thể có phù? Cái gì thời điểm cầm ra đến? Ta bị hắn xem thấu. Làm sao có thể? Ta cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm. Hiện tại ta là lão sư hắn nha. Hắn tại sao phải khống chế lão sư của mình? Khó nói thiếu niên này đối Đổng Dĩnh có ý nghĩ gì hay sao? Đáng tiếc, mặc kệ là bởi vì cái gì, nàng đều không có cách nào đến hỏi. Bạch Mục Giã ở nàng tai vừa nói câu nói kia, để cho nàng có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Những cái kia chợt lóe lên ý nghĩ, cũng là đoán mò. Nàng biết rõ, nàng nhất định là bị nhìn xuyên rồi. Này quả thực có thể xưng mặt quỷ tỷ, qua nhiều năm như vậy trọng đại nhất một lần nguy cơ. Tại quá khứ, nàng cho tới bây giờ chưa từng bị vạch trần qua. Chẳng hạn như vừa mới lừa gạt Ngô Niệm Bình cái kia tiểu thí hài thời điểm, liền rất hoàn mỹ, bị phát hiện là bởi vì nàng lúc đó đã khống chế được đối phương. Không muốn diễn tiếp rồi, dù sao cái đứa bé kia rất nhu thuận, không có cho nàng thêm phiền. Bạch Mục Dã sắc mặt bình tĩnh nhấc lên mặt quỷ tỷ. Lấy hắn cấp 4 đỉnh phong lực lượng, nghĩ muốn đỡ dậy một cái không thể động nữ nhân, căn bản không có bất kỳ áp lực, cùng đỡ lấy một cái người bù nhìn không sai biệt lắm. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ mau chóng đem ngươi mang vào trong thành. Bạch Mục Dã lớn tiếng nói rằng, giấu ở âm thầm những người kia lập tức mộng bức rồi. Này tình huống như thế nào? Mặt quỷ tỷ vì sao không động thủ nha? Ngô Bất Phàm, này nương môn bị tiểu tử này sắc đẹp cho mê hoặc. Trừ hắn ra, không ai sẽ như vậy nghĩ. Mặt quỷ tỷ là làm gì? Nàng là cái sát thủ. Coi như không có triệt để chớ được tình cảm. Coi như nàng chán ghét cái này nghề. Nhưng nàng cuối cùng không phải mới vừa vào làm được non nớt nhỏ thái điểu. Qua nhiều năm như vậy, bị nàng dạng này ám sát người không biết có bao nhiêu. Cho nên, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Từ mặt quỷ tỷ vị trí, đến Bạch Mục Dã xe chỉ có khoảng 30 mét khoảng cách. Nếu như bọn hắn không thể mau chóng làm ra lựa chọn, cái kia sau một khắc, khó khăn lắm bị lừa đi ra mục tiêu liền có khả năng mang theo mặt quỷ tỷ rời đi. Không thể chờ rồi. Ngô Bất Phàm trong nháy mắt lao ra, gầm thét nói, tiểu súc sinh, chạy đi đâu? Vừa mới hắn còn cảm thấy mặt quỷ tỷ đáng tin cậy. Bây giờ lại cảm thấy mặt quỷ tỷ chính là chữ thiên thứ nhất số siêu cấp lớn ngu xuẩn. Người ta nói gấu lớn ngốc nghếch, người gấu cũng không lớn. Đầu óc đâu? Đầu óc đi đâu rồi? Vì cái gì không động thủ? Mang theo mãnh liệt phẫn uất, Ngô Bất Phàm trực tiếp phóng tới Bạch Mục Dã, lấy hắn cấp 9 linh chiến sĩ thực lực, ý đồ trực tiếp cầm xuống Bạch Mục Dã. Một cái mua phù thi đấu trung cấp nhỏ phù triện sư mà thôi. Hiện tại hắn căn bản không có năng lực ra phù. Nhược kê một cái, hắn này khẽ động, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều không có cách nào ẩn giấu rồi. Từng cái phân biệt từ ẩn thân địa phương lao ra, cơ hồ trong chốc lát, liền đem Bạch Mục Dã cho bao bọc vây quanh, đồng thời còn có một cái tông sư cấp linh chiến sĩ. Đưa tay chính là một đao, đem Bạch Mục Dã chiếc kia bình thường xe nhỏ nhất đao lưỡng đoạn. Bạch Mục Dã con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lập tức nổi giận, bằng cái gì a? Bằng cái gì mỗi lần đều muốn làm hư ta xe? Hắn nhớ kỹ rồi cái kia tông sư bộ dáng. Đợi chút nữa để ngươi cái cuối cùng chết. Vẫn phải bắt các ngươi kia chiếc tinh tế phi thuyền đến bồi. Một đám cay gà. Bạch Mục Dã sắc mặt bình tĩnh. Hắn một tay đỡ lấy thân không thể động miệng không thể nói mặt quỷ tỷ. Một cái tay khác tự nhiên rủ xuống. Nhìn lấy đã xông lên Ngô Bất Phàm. Đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, một chương kiếm phù bỗng nhiên bay ra, đối lấy Ngô Bất Phàm làm ngực xuyên qua. Sắp tới Ngô Bất Phàm chính mình căn bản cũng không có phát giác được. Tựa như viên đạn xuyên qua cơ thể người nháy mắt, bị đánh trúng người là không có cái gì phản ứng. Cũng nên qua rồi như vậy 1-2 giây, mới sẽ kịp phản ứng ngọa tàu ta bị làm. Ngọa tàu ta phải chết. Khôi phục rồi tông sư cảnh giới Bạch Mục Dã, tinh thần lực khống chế kiếm phù tốc độ nhưng so viên đạn nhanh hơn. Cho nên thẳng đến Ngô Bất Phàm vọt tới Bạch Mục Dã trước mặt một khắc này, mới đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân sức lực đều bị rút sạch. Hắn một cái tiêu chuẩn chó gặm phân động tác, bổ nhào ở Bạch Mục Dã trước mặt, cho người ta cảm giác giống như là đầu dạp xuống đất quỳ tại đó. Hắn đại não giờ phút này một mảnh chỗ trống, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Ta đây là thế nào? Ta tại sao không có khí lực? A, ta phải chết. Sau đó hắn liền chết rồi. Rác rưởi nên chết như vậy. Không xứng oanh oanh liệt liệt. Thưa xuống những người kia. Trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Vừa đối mặt công phu. Bọn hắn hợp tác đồng bạn vậy mà liền chết rồi. Chỉ mắng rồi một câu người. Liền chết rồi. Chết rồi. Đối loại cặn bã này. Bạch Mục Giã không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Hắn từ xinh đẹp tỷ kia biết rõ đã đủ nhiều. Cho nên không cần Lưu Nhiệm gì sống miệng đi khảo vấn bọn hắn. Lúc này có người chú ý tới. Mặt quỷ tỷ như thế nữa ngày y nguyên vẫn là không thể động cũng không thể nói chuyện. Móa, tư liệu có sai. Tiểu vương bát đản này là cường đại phù triện sư. Mặt quỷ tỷ chúng rồi hắn phù triện. Bắt lấy hắn, sinh tử bất luận. Đám người này thủ lĩnh lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hắn là được chứng kiến cường đại phù triện sư đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Biết rõ một khi cho đối phương ra phù thời gian, bọn hắn bọn này tông sư cảnh giới linh chiến sĩ nghĩ muốn lưu lại người ta đều khó khăn. Chớ nói chi là chảo rồi. Trước khi đến, hắn chủ tử sau lưng đã từng nói, Tề Vương đối này nhỏ đồ vật hận tới tận xương, hận không thể hắn đi chết. Đã nhưng như thế, bắt sống vẫn là thi thể. Có trọng yếu như vậy sao? Làm chết lại nói. Một đám người, trong nháy mắt liền muốn phóng tới Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã cười một tiếng, đã dẫn phát nơi này pháp trận phù. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp trầm muộn nổ vang, như là yếu hóa bản tiếng sấm đồng dạng. Nhưng uy lực lại là so tiếng sấm đáng sợ nhiều rồi. Bạo liệt pháp trận liên hoàn bạo tạc, trong nháy mắt đem bọn này sát thủ nổ người ngã ngựa đổ. Nơi này phong cảnh không sai, phong thủy cực dai, ngươi nhìn, ba mặt núi vây quanh, một mặt đối nước, ngồi tây hướng đông, mỗi ngày đều có thể trông thấy mặt trời mới lên. Các ngươi thật đúng là giúp mình tuyển rồi một chỗ tốt nhất mộ địa đâu. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy ở, mặt quỷ tỷ tai vừa nói, giờ khắc này, mặt quỷ tỷ hồn phi phách tán. Cùng thiếu niên này so ra, nàng tính cái gì ma quỷ? Bất quá là giấu ở trong tối, dùng không thể gặp quang thủ đoạn đi giết người sát thủ mà thôi. Này xuất khí làm cho người khác không nhẫn tâm xuống tay thiếu niên. Lại quang minh chính đại sáo lộ đám người bọn họ. Bọn hắn thậm chí ngay cả người ta cái gì thời điểm ở chỗ này bày ra pháp trận phù đều không rõ ràng. Lại càng không biết nói nguyên lai thiếu niên này thực lực chân chính so thể hiện ra đến những cái kia còn muốn cao hơn nhiều. Bạch Mục Giã thôi lấy huýt sáo, một tay mang lấy mặt quỷ tỉ hướng bên ngoài nhanh nhẹn thông suốt đi, một tay lồng túi. Một đám người bị vây ở bạo liệt pháp trận ở giữa, nhìn không thấy từ bọn hắn bên thân tản bộ qua đi Bạch Mục Giã, đều hoảng hốt lo sợ giãy giụa lấy, nghĩ muốn xông ra này không ngừng phát sinh khủng bố bạo tạc pháp trận. Đáng tiếc, cũng là phí công, này một lần, cũng không phải một giây đồng hồ. Lần này đặc biệt bền bỉ, thẳng đến Bạch Mục Giã đi đến bên ngoài, tính toán khống chế phù chênh lệch thời gian không bao nhanh đến rồi. Mới đem mặt quỷ tỉ đất trên quăng ra, đổi thành hai tay lồng túi. Xoay người sang chỗ khác, trong miệng còn ngậm rồi một cây tiện tay từ đất trên kéo dậy cỏ. Ân, tự nhiên mùi vị, hắn yên tĩnh nhìn lấy trong tiểu sơn ao mặt đám kia đau khổ giãy giụa người. Bên tay nhớ tới quá xinh đẹp nói, những người này, không có một cái nào là vô tội. Mỗi một cái cũng là đầy tay máu tanh, bọn hắn phạm vào tội ác, đều sớm chết chưa hết tội. Cho nên tiểu bạch, tỷ tỷ không hy vọng ngươi mềm lòng. Kỳ thực cái kia mặt quỷ tỷ cũng nên chết. Nàng phạm vào tội ác, không có chút nào so những người khác ít. Bất quá cái này người rất hữu dụng. Nếu quả như thật có thể đem loại này người cho đã thu phục được, đối ngươi tương lai một ít chuyện, hẳn là sẽ có trợ giúp. Nhưng loại này chuyện, ngươi tự mình lựa chọn chính là, dù sao nàng cũng không phải là người tốt lành gì. Cho nên, Bạch Mục Dã đang đợi, hắn đang chờ mặt quỷ tỷ làm ra lựa chọn. Bởi vì vào lúc này, mặt quỷ tỷ bên trong khống chế phù đã đến thời gian, trong tiểu sơn ao mặt bảo tạc, y nguyên còn tại tiếp tục ở giữa. Có như vậy 3 năm cái tông sư cấp linh chiến sĩ, sợ là linh lực không thấp, vậy mà chống đến hiện tại, còn tại ý đồ lao ra. Này trong đó liền bao quát cái kia một đao bổ Bạch Mục Dã xe ra hỏa. Một mặt lo sợ không yên, mặt quỷ tỷ phát hiện mình đột nhiên có thể động. Nàng bản thân chính là một cái thích khách, ám sát đối với nàng mà nói tựa như ăn cơm uống nước. Đặc biệt đơn giản tự nhiên, nhìn lấy lưng đối nàng đứng đấy cái kia đạo cao to bóng người. Nàng ánh mắt lộ ra do dự chi sắc, nhưng lần này, nhưng không phải là bởi vì tiểu tử này quá tuấn tú. Mà là khác, Bạch Mục Dã không biết thông qua phương thức gì biết được bọn hắn bí mật. Trước giờ bố cục, ở nơi này đem như thế một đám người sống sờ sờ cho hấu chết. Đừng nhìn hiện tại kia pháp trận bên trong còn có người đau khổ chống đỡ. Nhưng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, những người kia sống không lâu. Như vậy, một cái như thế dứt khoát quả quyết thiếu niên, lại là loại kia cho nàng cơ hội để cho nàng đánh lén người sao? Đương nhiên, cũng khó nói đối phương đối với mình quá tự tin rồi. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua nha. Mặt quỷ tỷ không dám xác định, nàng không dám đánh cược, không dám động thủ. Bạch Mục Dã từng ở nàng tai vừa nói qua, nếu như không phải nàng còn có như vậy một tia nhân tính nói, nàng đã chết. Nói rõ hắn nhìn đến rồi trước đó phát sinh những chuyện kia, hắn cũng không muốn giết rồi ta. Mặt quỷ tỷ là cái người thông minh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt, cho nên nàng đổ vào kia cũng không có động, cũng không có ra tay, nhưng lại sâu kín nói rằng khác chờ rồi, ngươi rất thông minh. Bạch Mục Dã không có quay đầu, phun ra trong miệng kia cây cỏ, nói rồi một câu, đây coi như là cho ta một cái mạng sống cơ hội sao? Mặt quỷ tỷ hỏi nói, ta rất xoắn suýt. Bạch Mục Dã y nguyên không có quay đầu, nhìn lấy bạo liệt pháp trận cuối cùng hỏa diễm thôn phệ còn sót lại mấy tên sát thủ kia. Sau đó quay lại thân, nhìn lấy mặt quỷ tỷ, xoắn suýt không giết ta, ứng nên xử trí như thế nào ta a? Mặt quỷ tỷ giờ phút này vẫn là đổng dĩnh bộ dáng. Ngươi có thể hay không trước đem ngươi bộ dáng này sửa đổi một chút? Ta nhìn khó chịu, Bạch Mục Dã nhíu mày. Được, mặt quỷ tỷ cũng không đi kích thích Bạch Mục Dã. Nàng biết rõ người thiếu niên là trải qua không được kích thích. Đặc biệt là loại này sát phạt quả đoán thiếu niên. Nàng động tác rất nhanh, khôi phục rồi lúc đầu hình dạng. Đặc biệt bình thường, không dễ nhìn, cũng không khó coi, cùng vừa rồi bộ dáng quả thực cách nhau một trời một vực. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã nói rằng, ta có thể cung cấp hai cái đề nghị cho ngài. Bạch Mục Dã im lặng nhìn lấy nàng, ngài đã là tông sư cấp phù triện sư rồi a? Mặt quỷ tỷ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nàng không phải người ngu, thân là một sát thủ. Đối đủ loại tri thức cũng là muốn nắm giữ một chút. Một chương khống chế phù khống rồi nàng hơn 2 phút đồng hồ. Tiếp cận 3 phút mà cao cấp phù triện sư, căn bản không có khả năng có lâu như vậy. Bạch Mục Dã không có trả lời. Y nguyên yên tĩnh nhìn lấy nàng. Không có trả lời, chính là một loại ngầm thừa nhận. Ta nghe nói, tông sư cấp phù triện sư tinh thần lực siêu cường, có thể dùng tinh thần lực thôi miên người khác, cũng có thể lấy phong ấn thậm chí xóa đi một bộ phận trí nhớ. Lợi hại hơn, còn có thể lấy cải biến một cái người trí nhớ. Ngài có hay không loại năng lực này? Nếu là có thể đối ta sử dụng, Nếu như có thể cải biến ta trí nhớ, vậy liền quá tốt rồi. Nói thí dụ như, để ta cảm thấy là xuất hiện rồi một cái đại cao thủ, đột nhiên giết đến chúng ta người ngã ngựa đổ. Dù sao ngài loại này có tư cách bị Tề Vương hận người. Sau lưng khẳng định không có khả năng một điểm năng lượng đều không có. Mặt quỷ tỷ nghiêm túc đề, nghị nói, cứ như vậy, ta nhặt cái mạng, sau khi trở về, còn có thể lừa dối rất nhiều người. Một loại khác đề nghị đâu? Bạch Mục Giã hỏi nói, mặt quỷ tỷ cười rộ lên, loại này, ta sợ ngài không nguyện ý dùng. Ngươi nói một chút, Bạch Mục Giã nói, đồng dạng, dùng ngài tinh thần lực, cải biến ta trí nhớ, để ta cảm thấy ngài mới là ta chủ nhân. Chỉ là ta loại này hai tay máu tanh người, không có tư cách lưu tại người của ngài bên. Mặt quỷ tỉ nhẹ giọng nói, hai loại đều sẽ hoàn toàn thay đổi ngươi trí nhớ. Ngươi cam tâm sao? Bạch Mục Giã hỏi nói, cam không cam tâm không nói trước, vấn đề là ta không muốn chết nha. Mặt quỷ tỉ nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta rất rõ ràng, vừa mới là ngài cho ta một lần cơ hội. Đương nhiên, ta có thể giả bộ như cái gì không biết bộ dáng không đề cập tới này gốc giả. Nhưng ta không muốn run cái này cơ linh, không có ý nghĩa, mọi người ai cũng không phải người ngu, còn không như dứt khoát một điểm, thành thực một điểm, ngươi nghĩ tuyển con đường nào? Bạch Mục Giã hỏi nói, ta còn có thể tuyển. Mặt quỷ tỉ nhìn lấy Bạch Mục Giã, thở dài nói, ta luận này người, từ sinh ra tới liền đã chú định cả đời này vận mệnh. Đầy tay máu tanh tội ác thao thiên, nào có tư cách tuyển. Nhìn ngài a, mặt khác, ta nói thêm nữa câu nói nhảm, không phải quay đầu mất đi rồi trí nhớ, liền không có cơ hội này. Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, ngài thật là đẹp trai. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, khụ khụ, không phải cái này, không tốt ý tứ, khoan khoái miệng rồi. Ta coi như biến thành ngớ ngẩn cũng nhìn ra được ngài rất đẹp trai. Mặt quỷ tỷ có điểm xấu hổ. Phi thuyền trên còn có mười mấy người. Những người kia ở giữa, đồng dạng có tông sư cảnh giới cao thủ. Mà lại động tĩnh bên này, bọn hắn nói không chừng đã nhận ra rồi. Cho nên ngươi muốn làm cái gì? Mau chóng, không phải bên kia không chừng sẽ điều khiển phi thuyền trốn đi. Đúng. Còn có một đội người ngựa, vì rồi che lấp cái này chuyện, đã tiến vào thứ nguyên không gian. Những người kia, thật chính là một đám nhà mạo hiểm, cho nên ném xuống bọn hắn. Phi thuyền trong kia một số người không có bất kỳ cái gì áp lực. Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, còn có cái gì nghĩ muốn nói với ta sao? Ta nghĩ nghĩ, còn có sau lưng ta người làm cái này chuyện. Kỳ thực cũng không có cáo chi Tề Vương. Ta cũng không rõ ràng ngài cùng Tề Vương ở giữa đến cùng có cừu hận gì. Nhưng cái này chuyện, ta cảm thấy vẫn là cùng ngài nói rõ ràng tốt. Tốt rồi, muốn nói cứ như vậy nhiều. Mặt quỷ tỉ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngài động thủ đi, tốt nhất đem ta trí nhớ triệt để xóa bỏ rơi. Sau đó để cho ta làm cái gì đều được. Mặc kệ ta. Mặc ta tự sinh tự diệt cũng có thể lấy. Người thật giống như rất hy vọng ta có thể làm như vậy. Bạch Mục Giã có chút kỳ quái nhìn lấy nàng. Ai trời sinh đã muốn làm cái người xấu. Nhưng ta không có cách nào. Mặt quỷ tỉ nói xong. Một mặt thản nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nhiều năm như vậy trong trí nhớ. Không có một điểm chân chính thuộc về ta chính mình. Vứt bỏ cũng không tiếc. Kia đi, kia ta liền thành toàn ngươi. Bạch Mục Giã đi về phía trước. Mặt quỷ tỉ đứng người lên. Bắn ra hai tay. Vẫn như cũ một mặt thản nhiên đối mặt với Bạch Mục Giã. Ngài tốt nhất nhanh điểm. Đừng để những người kia chạy đi. Không phải ngài lão sư coi như không cứu lại được rồi. Bạch Mục Giã tiếu tiếu không có trả lời nàng. Bọn hắn chạy cái rắm. Hiện tại đám người kia liền tinh tế phi thuyền đều ra không được. Nếu là bình thường dân dụng phi thuyền, nói không chừng tông sư cấp linh chiến sĩ còn có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng loại này tinh tế phi thuyền, hộ giáp trình độ cứng cáp viễn siêu tưởng tượng, trừ phi có đại tông sư ở. Không phải không ai có thể từ bên trong đi ra. Toàn bộ hệ thống sớm đã bị xinh đẹp tỷ cho triệt để khống chế rồi. Mặt quỷ tỷ này người, nếu như giữ lại nàng trí nhớ, Bạch Mục Giã thật đúng là không dám dùng nàng. Bởi vì người này không có nhà, không có cha mẹ người thân, càng không có bằng hữu. Nàng tựa như là một cái công cụ, một cái vũ khí, khả năng trừ rồi chết. Nàng đối bất cứ chuyện gì đều không sợ hãi. Mà lại trọng yếu nhất là, quá xinh đẹp nói, nàng đối sau lưng chủ nhân cực kỳ trung thành, vừa mới nhìn như nói một chút nói, lại căn bản chưa nói qua sau lưng nàng người là ai. Nhưng Bạch Mục Giã cũng không để ý, bởi vì hắn đã biết rõ rồi, cho nên mặt quỷ tỷ loại này người hoặc là trực tiếp xử lý. Đầu xuôi đuôi lọt. Tựa như những cái kia táng thân tại bạo liệt pháp trận bên trong sát thủ đồng dạng. Hoặc là, liền triệt để ngọn nguồn cải biến nàng trí nhớ. Đối Bạch Mục Giã tới nói, thôi miên không khó, nhưng nghĩ muốn triệt để biến mất một cái cùng cảnh giới tông sư trí nhớ. Cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như không có mặt quỷ tỉ mình phối hợp. Dù là hắn từ phù triện sư bảo điển trên nắm giữ loại này thủ đoạn, cũng cơ hồ không thể nào làm đến, mà lại hắn còn muốn đề phòng một cái chuyện. Vậy liền là, mặt quỷ tỷ có thể hay không đột nhiên đối với hắn ra tay. Người này đồ vật, quá mức tại phức tạp, quá nhiều chuyện cũng là trong một ý nghĩ quyết định, nhưng mặt quỷ tỷ thật rất phối hợp được Bạch Mục Giã đều có chút khó tin. Trên đời này thật sự có người đối với mình trí nhớ không có chút nào quan tâm. Có lẽ, nàng ở ước đoán Bạch Mục Giã tâm tư, cảm thấy thiếu niên này tuyệt sẽ không bỏ mặc nàng rời đi như thế. Có lẽ, nàng là thật qua đủ rồi loại này sát thủ sinh hoạt. Mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, nàng chân chính tâm tư, nhất định mãi mãi thành mê, bởi vì trí nhớ một khi bị xóa đi. Liền sẽ không bao giờ lại có người biết. Xóa đi trí nhớ cùng phong ấn trí nhớ hoàn toàn là hai loại khác biệt kết quả. Phong ấn có thể mở ra, xóa đi lại là không thể nghịch. Ước chừng qua rồi nửa cái tiếng đồng hồ, Bạch Mục Giã đầu đầy mồ hôi, nhìn trước mắt một mặt mờ mịt mặt quỷ tỷ, dài dài nhẹ nhàng thở ra. Ở giữa không biết sữa rồi chính mình nhiều ít chương tinh thần lực bổ sung phù, mới cuối cùng đem mặt quỷ tỷ biến thành rồi một cái bạch bản. Từ đầu đến cuối, mặt quỷ tỷ cũng là một mặt bình tĩnh, phảng phất nàng đối quá khứ của mình hoàn toàn không có từng điểm một lưu luyến. Tự liền quá xinh đẹp đều hơi kinh ngạc rồi, xem ra nàng là thật không muốn tiếp qua loại cuộc sống này rồi. Nàng ở Bạch Mục Giã trong tay nghe nói rằng, Bạch Mục Giã khẽ ừ, mặt quỷ tỉ mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã, lấy tay xoa xoa đầu, ta là ai, ta làm sao ở này, ngươi là ai, ta đây là, làm sao rồi, dịch dung thuật, ngươi còn sẽ sao, Bạch Mục Giã hỏi nói, dịch dung, cái gì dịch dung, đó là cái gì, mặt quỷ tỉ trong mắt đều là mờ mịt. Bạch Mục Giã, ngoạc kép, ngoạc tào, thật cái gì đều không nhớ rõ. Hắn xóa đi rồi mặt quỷ tỷ toàn bộ trí nhớ. Đương nhiên cũng bao quát nàng này một thân kinh thiên địa khóc quỷ thần dịch dung bản lĩnh. Quá xinh đẹp ở Bạch Mục Giã trong tay nghe nói rằng. Không có chuyện, tỷ này có toàn bộ giáo trình đâu. Quay đầu tỷ dạy nàng, có chút đồ vật đối với nàng mà nói. Đã là lạc ấn ở sinh mệnh bên trong một loại bản năng. Học rất nhanh, bất quá tiểu bạch, ngươi còn dự định xem nàng như thành một sát thủ đến dùng sao? Cái này, nhìn tình huống a, Bạch Mục Giã nhẹ giọng nói. Quá xinh đẹp phi thường vui mừng. Nàng tiểu bạch, đúng là lớn rồi, Cái gì là dịch dung thuật? Ta là ai? Mặt quỷ tỷ mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Một đôi mắt lần nữa hóa thành hai đạo sâu không lường được vòng xoáy. Đến, nhìn lấy ta, ngươi gọi Bạch Tiểu Hoa. Là ta vừa mới tuyển tới bảo mẫu. Ngươi nhiệm vụ là hầu hạ ta gần tới nơi tiểu tức phụ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.